ta có thể phục chế thiên phú. Chương 932, Cường Đại Diệp Thiên, Ma Âm Tông sợ hãi. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Vạn Pháp Đạo Tử, ngươi vậy mà thật dám đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Chân Quân hai con ngươi nhắm lại, hơi có vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, hắn làm những này chuẩn bị, cũng chỉ là đề phòng Diệp Thiên thôi. Cũng không phải là thật cho rằng Diệp Thiên liền sẽ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Ma Âm Tông thực lực cũng không yếu. Nếu là toàn bộ hư thiên điện đánh tới, cái kia còn không sai biệt lắm. Có thể vẻn vẹn Diệp Thiên một người. Thật đúng là không đáng chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bảo mệnh năng lực mạnh hơn, có thể một không xem chừng cũng sẽ chết mất. Mà lại vừa mới bước vào nửa bước chân linh cảnh giới Diệp Thiên, còn có tiến bộ rất lớn không gian, hoàn toàn có thể từng bước một tu luyện, bước vào chân quân cấp độ, lại đến tìm Ma Âm Tông phiền phức a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Diệp Thiên hiện tại tìm đến Ma Âm Tông phiền phức, đây cũng là Ma Âm Tông đám người mong đợi nhất tràng diện. Bọn hắn là rất có hy vọng triệt để chém giết Diệp Thiên. Lấy Ma Âm Tông bối cảnh, cho dù giết một cái đạo tổ thân truyền, bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Sẽ không giống cái khác thế lực nhỏ đồng dạng bó tay bó chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mở ra đại trận, một tuyến thế giới đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ức vạn hư không đại trận, linh hồn cấm cố đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư vô giới trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tòa đại trận mở ra, bao trùm cái này một mảnh khu vực. Những này đại trận uy lực cũng không phải là rất lớn. Cơ bản đều không phải là công kích loại đại trận, mà là hỗ trợ loại đại trận. Ngăn cản Diệp Thiên đào tẩu hoặc là áp chế Diệp Thiên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Ma Âm Tông ngăn cản Diệp Thiên đào tẩu căn bản nhất biện pháp vẫn là dựa vào môn kia bản nguyên thần thông giản hóa bí thuật. Cũng chính là không cấm. Không cấm là đặc biệt nhằm vào không gian xuyên toa bí thuật. Chỉ cần không đạt tới bản nguyên thần thông cấp bậc xuyên thẳng qua, đều có thể từng cái phong cấm. Liền xem như đại giới Na-di, cũng không có biện pháp đột phá không cấm phong tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cấm cần 10 cái chân quân liên hợp thi triển. Nhưng bởi vì cái này 10 vị chân quân đối không cấm nắm giữ trình độ không cao, cần đánh đổi khá nhiều mới có thể thi triển ra không cấm. Có thể chỉ cần lưu lại Diệp Thiên, nỗ lực một điểm đại giới là rất đáng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, Ma Âm Tông nội bộ xuất hiện 10 tên chân quân. Trong nháy mắt xuất hiện cùng rất nhiều đại trận 10 nơi trận cơ chỗ. Chợt bắt đầu liên hợp thi triển không cấm môn này bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, một đạo vô hình màn sáng bao phủ cái này một mảnh khu vực. Giờ khắc này không chỉ có Diệp Thiên không cách nào xuyên thẳng qua rời đi. Liền xem như Ma Âm Tông đám người cũng không có biện pháp xuyên thẳng qua rời đi. toàn bộ bị phong cấm tại cái này một mảnh khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu là kia 10 tên chân quân vẫn lạc mà chết, kia không cấm tự nhiên là biến mất. Nhưng này 10 tên chân quân đã bị tầng tầng đại trận bảo hộ lấy. Những này đại trận áp chế Diệp Thiên, đồng thời đại bộ phận lực lượng cũng là vì bảo hộ bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, vạn pháp đạo tử, ngươi không nghĩ tới đi. Tại không cấm phía dưới, cho dù ngươi đại giới Na-di tu luyện tới cực hạn cấp độ, cũng đừng nghĩ xuyên thẳng qua ly khai. Lần này, ngươi nhất định phải chết ngũ quyết. Bách Lý Chân Quân cười như điên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn từ Diệp Thiên trong mắt nhìn thấy kinh sợ hoặc là sợ hãi. Nhưng mà Diệp Thiên nhãn thần như bình tĩnh nước hồ, căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất không thèm để ý Bách Lý Chân Quân. Diệp Thiên nhìn qua Ma Âm Tông đám người, nói khẽ, Bách Lý Chân Quân, mấy trăm triệu năm trưởng thành, ngươi vẫn là khinh thường ta. Ngươi cho rằng ta vì sao dừng lại thiên quân mấy trăm triệu năm? Thực lực của ta xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khinh thường ta đại giới chính là tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Diệp Thiên bạo phát khí thế kinh khủng. Bản nguyên thần thông huyết hà chân thân thi triển đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Diệp Thiên thân thể không gì không phá, khí huyết cường đại đến phảng phất một tòa vô biên vô tận huyết hà. Bất kỳ lực lượng nào đều khó mà ma diệt thân thể của hắn. Thấy cảnh này, Bách Lý Chân Quân bọn người toàn thân run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cảm nhận được bản nguyên thần thông khí tức, mặc dù là rất yếu khí tức, nhưng này cũng là bản nguyên thần thông a. Ngươi sáng tạo ra bản nguyên thần thông? Không có khả năng, ngươi mới nửa bước chân linh, làm sao có thể sáng tạo ra bản nguyên thần thông a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Chân Quân hoảng sợ nói, bản nguyên thần thông kia thế nhưng là chân tổ mới có thể liên quan đến thần thông a. Mà lại một bộ phận nhỏ yếu chân tổ thậm chí bởi vì không có bản nguyên thiên phú, từ đó không có biện pháp đi sáng tạo bản nguyên thần thông, căn bản sẽ không bản nguyên thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sẽ bản nguyên thần thông cùng sẽ không bản nguyên thần thông là chân tổ cường đại hay không một cái đường ranh giới. Có thể vẻn vẹn nửa bước chân linh cảnh giới Diệp Thiên vậy mà lại bản nguyên thần thông. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bây giờ, hắn cuối cùng lý giải Diệp Thiên vì sao tại thiên quân cấp độ dừng lại dài dằng dặc năm tháng. Bởi vì Diệp Thiên vậy mà tại thiên quân cấp độ liền sáng tạo bản nguyên thần thông. Khó trách làm trễ nải dài như vậy thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hắn không hiểu rõ chính là, tại thiên quân cấp độ sáng tạo bản nguyên thần thông cũng vô pháp gia tăng nội tình a, chỉ là để cho mình sức chiến đấu trở nên cường đại. Vì sao không trước tiến vào chân quân, sẽ chậm chậm sáng tạo bản nguyên thần thông đâu? Hắn không biết đến là, Diệp Thiên cũng rất muốn đột phá nửa bước chân linh cảnh giới a, nhưng không hoàn thành tinh khí thần hợp nhất, căn bản không có biện pháp đột phá a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trên, toàn bộ bên trên, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Bách Lý Chân Quân hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, lít nha lít nhít thiên quân nhóm, Nửa bước chân linh cùng rất nhiều chân quân nhóm cùng nhau đối Diệp Thiên phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không có bản nguyên thần thông huyết hà chân thân, Diệp Thiên thật đúng là không nhất định kháng trụ những cường giả này công kích. Dù sao đối mặt nhiều như vậy chân quân, nửa bước chân linh công kích, huyết hà bất diệt thuật đã không quá đủ nhìn. Có thể huyết hà chân thân, huyết hà bất diệt thuật rất nhiều thần thông gia trì dưới. Diệp Thiên gần như bất phá phòng trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không đánh tan được Diệp Thiên phòng ngự. Có thể Diệp Thiên công kích lại đủ để giết chết bọn hắn. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô biên hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa long quét sạch chu vi. Từng người thiên quân bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tàn. Vĩnh hằng bất diệt hỏa môn này hỗn độn thần thông uy năng thật đáng sợ. Trong nháy mắt liền giết chết Ma Âm Tông rất nhiều thiên quân. Nửa bước chân quân, thậm chí có hai vị chân quân nhất thời né tránh không kịp. Trực tiếp bị oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vận dụng át chủ bài. Bách Lý chân quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, càng nhiều tên chân quân lấy ra không trọn vẹn nửa đường khí. Đại vũ trụ mấy trăm triệu năm bên trong ra đời rất nhiều bảo vật. Trong đó không ít liền có thể dùng để luyện chế nửa đường khí thậm chí đạo khí. Có thể luyện chế nửa đường khí tối thiểu nhất cần đỉnh tiêm chân quân hoặc là chân tổ mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không có biện pháp luyện chế nửa đường khí, nhưng lại có thể luyện chế không trọn vẹn đạo khí. Uy năng ở xa hỗn độn chí bảo phía trên. Giờ phút này, những này chân quân bạo phát nửa đường khí uy năng, lấy hy sinh nửa đường khí làm đại giá, phát ra một kích chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gặp một cái trường kiếm loại nửa đường khí nổ tung. Hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Trong nháy mắt phá vỡ Diệp Thiên huyết hà chân thân. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang thấu thể, đâm xuyên qua Diệp Thiên trái tim. Lưu lại một cái nho nhỏ lỗ thủng động. Lý Triệu, thật mạnh nửa đường khí. Không nghĩ tới hy sinh một cái không trọn vẹn nửa đường khí. Vậy mà có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Cái này cũng chứng minh hắn bản nguyên thiên vốn có nhiều yếu gà. Nhưng không có biện pháp. Hắn cảnh giới quá thấp. Có thể sáng tạo ra bản nguyên thần thông đã rất không tệ. Sao có thể đi sáng tạo những cái kia cường đại bản nguyên thần thông? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đánh vỡ phòng ngự vô dụng. Trước đây ta sẽ chỉ huyết hà bất diệt thuật thời điểm. Các người đánh nổ ta một lần lại một lần. Cũng mày bất diệt ta. Bây giờ vẻn vẹn đánh vỡ phòng ngự. Với ta mà nói chỉ là vết thương nhẹ thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tổn hại trái tim trong nháy mắt khôi phục lại. Trên người lỗ thủng nhỏ động cũng khép lại. Một điểm thương thế cũng không tồn tại nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái khác nửa đường khí cũng nhất nhất đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Nhưng cũng không có biện pháp trọng thương Diệp Thiên. Chỉ cấp Diệp Thiên mang đến một điểm nhỏ phiền phức thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ma Âm Tông vẫn lạc thiên quân. Nửa bước chân linh rất nhiều. Thậm chí liền chân quân cũng dần dần không nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khác này.